Tôi liên hệ với Cao Vân mới biết được cô ấy bị tai nạn, đang nằm hôn mê trong bệnh viện. Lúc ấy tôi rất sợ, nhưng lại không nghĩ nhiều. Tần Tiếu tỏ vẻ nuối tiếc. Tôi không tiếp xúc nhiều với Cao Vân, nhưng cô ấy là một cô gái tính cách sáng sủa, hay hiếu kỳ, khiến người ta không tài nào ghét nổi. Đúng là hồng nhan bạc mệnh. Trần Kiều Vũ nhìn cậu ta, gật đầu, không hỏi thêm nữa. Những người khác vẫn trầm mặc. Xem ra mọi người không muốn nhớ lại đoạn ký ức tồi tệ đó. Không sao, có người có thể gợi lại cho các cô cậu. Cố Tương lấy ra một chiếc bút ghi âm. Tôi đã liên lạc với một người biết nội tình, nghe thử xem cậu ấy nói thế nào. Đoạn ghi âm bắt đầu. Cố Tương, tại sao cậu lại không biết? Nam sinh, sau khi đi du học, tôi chỉ liên lạc với mấy người bạn thân, không còn nói chuyện với họ lần nào nữa. Nhưng cứ cách một khoảng thời gian tôi sẽ hỏi thăm người nhà Cao Vân về tình hình sức khỏe của cô ấy. Biết cô ấy qua đời, tôi rất khổ sở, bởi vì cô ấy còn quá trẻ. Về chuyện những người khác gặp tai nạn ngoài ý muốn, thật sự là không có ai nói cho tôi biết. Cố Tương, vậy đêm hôm Cao Vân gặp tai nạn đã xảy ra chuyện gì? Nam sinh, mọi chuyện giống như một cơn ác mộng vậy. Ngày đó chúng tôi bàn nhau đến thám hiểm tòa nhà thực nghiệm. Mới đầu chỉ là chụp một vài hình ảnh và tìm các truyền thuyết về di tích lịch sử đó. Sau đấy lại tò mò muốn xem có ma ám thật không. Chúng tôi đến đó vào khoảng 3 giờ sáng, lẻn vào từ một cửa sổ bị hỏng khóa. Mọi người phân công nhau đi chụp ảnh các phòng học cũ và phòng trưng bày. Lúc ấy tôi đi một mình lên tầng 3 góc phía tây. Loanh quanh chụp ảnh được khoảng 20 phút thì bỗng nghe tầng dưới truyền đến tiếng thét chói tai. Tôi nghĩ họ đã gặp phải thứ gì đó đáng sợ nên vội vã lao xuống. Tôi thấy họ tụ tập ở đầu cầu thang phía tây tầng 2, ai cũng có vẻ hoảng hốt. Phương Vũ Thiên nói với tôi là bọn họ nghe có tiếng động lạ, nhưng không thấy bóng ai cả. Mẫn Mẫn sợ tới mức hét toáng lên. Bấy giờ, chúng tôi mới phát hiện ra không thấy Cao Vân đâu. Tôi lo lắng muốn đi tìm, lại nhận được tin nhắn của cô ấy nói là thấy không khỏe nên đã về trước. Sau vụ đó, mọi người đều nói muốn đi về, cả đám giải tán trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ. Tôi vẫn thấy lạ, rõ ràng Cao Vân rất hăng hái với lần thám hiểm này, lúc tới cũng rất phấn chấn. Nào ngờ, sáng hôm sau, tôi lại nghe tin cô ấy được người ta phát hiện bị ngã ở cầu thang phía đông. Hình như là trượt chân ngã từ trên xuống. Không biết cô ấy ngã lúc đi lên hay là lúc quay lại. Tôi từng nghĩ có khi nào tiếng thét lớn đêm ấy là do cô ấy phát ra không. Tôi thật sự rất hối hận vì lúc đó đã không kiên trì đi tìm. Một hồi trầm mặc, nam sinh tiếp tục nói. Dù sao, Cao Vân gặp chuyện không may cũng là do chúng tôi làm trái quy định. Nửa đêm trộm đột nhập vào tòa nhà thực nghiệm. Mọi người đều cảm thấy áy náy. Có lần tôi muốn đứng ra nói rõ sự thật, nhưng mọi người lại khuyên tôi rằng chuyện đã xảy ra rồi. Nếu chúng tôi thừa nhận có thể sẽ bị xử phạt, việc ra nước ngoài du học của tôi cũng có thể bị gác lại, mà chẳng giúp gì được Cao Vân. Cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc, vì tương lai của bản thân. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không tài nào quên được, chung quy cảm thấy mình phải có trách nhiệm với chuyện này. Cố Tương, cậu nói hối hận vì đã không kiên trì đi tìm, vậy tức là sau khi nhận được tin nhắn, cậu định đi tìm cô ấy nhưng bị ngăn lại. Nam sinh, hình như là vậy. Cố Tương, là ai đã cản cậu? Nam sinh, tôi không nhớ rõ, hình như mọi người đều nháo nhào lên bảo về đi thì phải. Cố Tương, câu hỏi cuối cùng, quan hệ của cậu và Cao Vân có thân thiết lắm không? Cậu có thể từ chối trả lời. Nam sinh cười khổ, anh cảnh sát nghĩ nhiều rồi, tôi đã có người mình thích. Cao Vân tính cách sáng sủa nhưng quá ngây thơ, không phải tuýp người tôi thích. Ngoài các hoạt động của câu lạc bộ, chúng tôi rất ít khi liên lạc với nhau. Đoạn ghi âm đến đó là dừng. Cố Tương tắt máy ghi âm, giọng nói này nghe có quen không? Tôi nghĩ hồi tưởng của Văn Văn vừa rồi có lẽ đã gợi nhớ lại cho các cậu một vài điều. Chuyện đêm đó có đúng như những gì Văn Văn kể không? Năm người trầm mặc một hồi, sau đó cùng gật đầu. Tần Tiếu thở dài, thật không thể tưởng tượng được. Bây giờ tôi mới thấy mình may mắn vì đã không tham gia. tôi có một thỉnh cầu. Trần Kiều Vũ lấy một tập giấy ra. Tôi hy vọng các cô cậu cố gắng hết mức có thể nhớ lại chi tiết chuyện đêm đó, càng tỉ mỉ càng tốt. Sau đó viết ra rồi đưa cho tôi. Tuy nhiên, tôi phải nói trước, các cô cậu có thể nói là nhớ không rõ, nhưng nếu bịa đặt thì chúng tôi sẽ dùng pháp luật để truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là lấy lời khai để làm chứng cứ sao? Tần Tiếu nhớn mày. Tuy cậu không tham dự, nhưng hãy viết suy nghĩ của cậu về Cao Vân. Chúng tôi thật sự rất cần nó. Trần Kiều Vũ đưa cho cậu ta một tờ giấy trắng. Tần Tiếu bất đắc dĩ nhận lấy. Đường Tử Du vốn luôn cúi đầu đột nhiên hỏi. Chị cảnh sát, chuyện của Cao Vân quan trọng lắm sao? Có liên quan đến các vụ án mạng khác? Trần Kiều Vũ đáp. Liên quan hay không chúng tôi vẫn còn đang điều tra. Mọi người cứ cố hết sức cung cấp nhiều thông tin nhất có thể là được rồi. Tôi cam đoan là không đến mức bần cùng bất đắc dĩ. Chúng tôi sẽ không tiết lộ chuyện này cho nhà trường. Bấy giờ mọi người mới bắt đầu cầm bút viết lên giấy. Quan Cẩm vẫn đứng ngoài quan sát bỗng quay đầu hỏi Lục Vân Dương. Anh cảm thấy ai trong số họ là người phù hợp với suy nghĩ của anh? Bây giờ còn chưa thể chứng minh chuyện này có phải là mưu sát hay không. Làm sao tôi có suy nghĩ gì được? Lục Vân Dương nhún vai. Thôi đừng giả vờ. Ánh mắt anh lúc nãy cứ như tia X quang xuyên qua từng người bọn họ vậy. Chỉ e anh sớm đã đối chiếu một lượt bọn họ với các đặc điểm của hung thủ rồi. Quan Cẩm bĩu môi. Tiểu Cẩm, thì ra cậu vẫn luôn chú ý đến tôi. Lục Vân Dương mỉm cười. Ai thèm để ý đến anh. Bớt rát vàng lên mặt mình đi. Bằng vào cái bản tính tồi tệ của anh, có gì là khó đoán. Này, hai người đừng có lạc đề chứ. Ôn Tĩnh Hàn chỉ vào những người ngồi trong phòng sau tấm kính một chiều. Giả sử đây là một chuỗi các vụ án mạng có liên quan đến nhau, thì hành động của hung thủ có thể nói là hoàn hảo không để lộ sơ hở gì, khiến tất cả các vụ án thoạt nhìn chỉ như tai nạn ngoài ý muốn. Hung thủ tất nhiên là rất khôn ngoan, tính toán tỉ mỉ chu toàn lại vô cùng kiên nhẫn, tự tin, cực đoan, điên cuồng. Lục Vân Dương tiếp lời. Hắn dàn dựng mọi chuyện thành tai nạn ngoài ý muốn, không để lại dấu vết gì chẳng phải là vì che giấu bản thân sao? Lý do gì mà anh lại cho là tự tin? Quan Cẩm hỏi. Khi Thành Kiều Kiều chết, nhất định là cô ta đang tránh né ai đó ở bên ngoài. Việc này chúng ta đã đi đến thống nhất. Tôi cho rằng người này khả năng cao là hung thủ. Bởi vì hắn không trúng độc có nghĩa là đã chuẩn bị trước dụng cụ để tránh khí độc. Hung thủ dàn dựng thành tai nạn ngoài ý muốn, lại nghênh ngang xuất hiện, sau đó thong dong rời đi. Đó là một loại tự tin tuyệt đối. Bất kể động cơ gây án là gì, đây đều là kết quả do bùng nổ những cảm xúc cực đoan. Người bình thường sẽ không nghĩ trăm phương nghìn kế giết người để giải quyết vấn đề. Hắn đã giết ít nhất hai người, quá trình tử vong của nạn nhân đều rất đau đớn. Sau đó liệu còn có người phải hy sinh hay không chúng ta càng không thể biết được. Hung thủ đang ở trạng thái điên cuồng. Điều đáng sợ nhất là hắn điên cuồng dưới sự điều khiển của lý trí. Lục Vân Dương ngừng một chút, bỏ đi vẻ nghiêm túc trên mặt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để thành lập những giả thiết trên là các vụ án mạng này có hung thủ. Nói cũng bằng thừa. Quan Cẩm dội cho anh một chậu nước lạnh. Tôi chỉ là một tên thầy bói lừa đảo. Tìm ra chân tướng là sở trường của cảnh sát. Lục Vân Dương tỏ vẻ mình không có áp lực gì cả. Lâm Bạch sốt ruột hỏi, vậy những người trong này có phù hợp với suy nghĩ của anh không? Bọn họ nói quá ít. Mặc dù từ cử chỉ có thể nhìn ra một vài manh mối, nhưng hung thủ rất thông minh, không loại trừ khả năng hắn ngụy trang mình thành một con người khác. Lục Vân Dương nhìn ba người của tiểu đội nằm vùng, người này dù sao cũng không phải sát thủ giết người hàng loạt, không thể bắt tay vào điều tra từ đối tượng gây án, lại không có thủ pháp gây án rõ ràng cũng như yếu tố cấu thành tâm lý phạm tội. Tôi hy vọng mọi người có thể quan sát con người chân thật nhất của bọn họ từ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, để tôi có thêm tư liệu tham khảo. Bọn họ viết sắp xong rồi, xem tiếp đi. Ôn Tĩnh Hàn dừng cuộc thảo luận lại. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10 Trần Kiều Vũ thu lại các bản tường trình, để sang một bên, tiếp tục nói. Bây giờ tôi có mấy vấn đề cần hỏi, hy vọng mọi người sẽ trả lời trung thực. Các cậu có biết Cao Vân từng có mâu thuẫn gì với ai không? Hoặc cô ấy có kể với các cậu là mình có xung đột nghiêm trọng nào không? Mọi người lắc đầu. Trước khi Vương Thiên Bằng và Thành Kiều Kiều gặp chuyện không may, các cậu có từng liên hệ với họ không? Trần Tiến trả lời, từ khi chuyện không may đó xảy ra, chúng tôi đã giải tán câu lạc bộ, chưa từng liên lạc lại với nhau lần nào. Có thật không? Vậy khi họ gặp chuyện không may, các cô cậu cảm thấy thế nào? Lục Mẫn Mẫn dường như hơi sợ, cả người run rẩy. Phương Vũ Thiên nhíu mày, làm sao chúng tôi biết được? Bọn họ gặp tai nạn ngoài ý muốn, sau đấy chúng tôi mới nghe nói đến, ai biết có phải tại tòa nhà u ám đó gây ra hay không? Cách đây không lâu, cậu từng đến tòa nhà thực nghiệm, hình như còn muốn vào phòng kho nơi Vương Thiên Bằng chết, rốt cuộc là có nguyên do gì? Cố Tương đột nhiên hỏi. Phương Vũ Thiên ngây ra một lúc, sau đó trầm giọng nói, là ai nói nhăng nói cuội thế, tôi học chuyên ngành công nghệ thông tin, lại không phải làm thí nghiệm, đến chỗ đó làm gì, nói chi là phòng kho, tôi chẳng bao giờ muốn đến tòa nhà đó. Vậy sao? Các cậu thật sự chưa từng quay lại đó? Trần Kiều Vũ hỏi với vẻ ngờ vực. Lý Cường ngẩng đầu lên nói, dù sao chúng tôi cũng không đến đó. Có người từng nhặt được một tấm giấy vàng vẽ ký hiệu trừ tà chưa cháy hết ngoài cổng tòa nhà. Đây chẳng phải là thứ các cậu dùng để tế bạn bè mình sao? Lý Cường gian nan nuốt nước bọt, cúi đầu không nói. Những người khác đều tỏ vẻ mình chưa từng quay lại chỗ đó. Trần Kiều Vũ hỏi sang vấn đề khác. Đêm hôm Vương Thiên Bằng và Thành Kiều Kiều gặp chuyện không may, các cậu có nhớ mình đang làm gì không? Tần Tiếu nhìn những người bên cạnh, cười hỏi, chị cảnh sát, bọn em là đối tượng bị tình nghi sao? Hỏi theo thông lệ, thật là đường hoàng quá nha. Em vốn dĩ không biết ngày đó họ gặp chuyện không may. Nhưng, bất kể là ngày nào, nếu là nửa đêm thì em chắc chắn đang ngủ ngon lành trong ký túc xá. Quản lý ký túc xá nửa năm nay đúng là hăng tiết vịt. Tối nào cũng đi kiểm tra xem các phòng đã tắt đèn chưa. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Cường phụ họa. Có một vài buổi tối tôi không ở lại trường mà xin phép về nhà. Nhưng tôi không nhớ rõ là ngày nào. Các anh có thể đi điều tra. Phương Vũ Thiên nói. Những người khác đột nhiên quay sang nhìn cậu ta. Phương Vũ Thiên trừng mắt nhìn bọn họ. Sao? Chẳng lẽ mấy người nghĩ tôi giết bọn họ? Nực cười. Tôi giết họ để làm gì? Các người tự nghĩ lại cũng thấy không có khả năng. Được rồi, đừng kích động. Chúng tôi tuyệt đối không có ý nghi ngờ ai cả, nếu không đã chẳng gọi mọi người cùng vào đây nói chuyện. Hơn nữa, đây là phòng khách. Trần Kiều Vũ trấn an. Cố Tương nói tiếp, chúng tôi cũng chỉ suy nghĩ cho sự an toàn của các cậu thôi. Mối liên hệ duy nhất giữa ba nạn nhân chính là câu lạc bộ của các cậu. Giống như bị nguyền rủa vậy. Một lời nguyền ác độc. Lục Mẫn Mẫn xoa tay, miệng lẩm bẩm. Cô ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, có phải sẽ có người tiếp theo không? Vốn không nên vào đó, vốn không nên. Đường Tử Du vỗ vỗ tay cô, đừng nói lung tung. Tại sao lại cùng gọi họ đến? Tách ra hỏi không phải tốt hơn sao? Quan Cẩm có điều không hiểu. Mục đích chủ yếu là dung cây dọa khỉ. Trần Kiều Vũ đưa bản tường trình họ viết cho Ôn Tĩnh Hàn, nếu trong số họ có hung thủ, thì họ có thể sẽ nghi kỵ lẫn nhau, phòng bị nhau, tránh để bi kịch xảy ra. Hơn nữa, tách ra hỏi cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi đoán họ đã sớm thống nhất lời khai với nhau rồi. Ôn Tĩnh Hàn đọc lướt qua các tờ khai, ai cũng viết giống nhau, cụ thể từ ai đi đâu, ai nói trước ai nói sau đều theo một trình tự thống nhất. Nội dung không có gì khác biệt. Quan Cẩm tiếp tục hỏi, biết đâu bọn họ miêu tả lại sự thật thì sao? Trong quá trình nghiên cứu tâm lý học đã có một thực nghiệm thế này. Tại một hội nghị quốc tế về tâm lý học, chủ tịch hội nghị bố trí một người cầm súng đuổi theo một người khác vọt vào hội trường. Những nhà tâm lý học tham dự hội nghị đều không biết trước chuyện này. Sự việc xảy ra đột ngột, chỉ khoảng 20 giây là kết thúc. Sau đó, ông chủ tịch yêu cầu tất cả các nhà tâm lý học có mặt tại đó viết một bản tường trình kể lại sự việc. Kết quả, trong mấy chục bản tường trình được nộp lên, không có một bản nào là chính xác tuyệt đối. chỉ riêng về ngoại hình của người cầm súng thôi đã có rất nhiều phiên bản khác nhau. Cho nên, dưới tình huống xảy ra sự việc đột ngột, ký ức trong vô thức của con người sẽ có khác biệt so với thực tế, thậm chí hoàn toàn sai. Bọn họ lại có thể nhớ rõ sự việc xảy ra lâu như vậy, mà còn rất giống nhau, điều này khó mà khiến người ta tin được. Lục Vân Dương chậm rãi giải thích. Lục Vân Dương lập tức ngắt lời, đương nhiên, kết quả này không áp dụng với cậu, trí nhớ của cậu đã vượt qua phạm vi bình thường. Đại tiên, vậy anh thử nói ấn tượng của anh về họ đi. Đinh Đinh đẩy cái ghế đến cho Lục Vân Dương, ra vẻ học sinh ngoan đang chờ nghe giảng. Theo như quan sát của tôi, Tần Tiếu khá tự tin, hơn nữa có vẻ phớt đời. Đương nhiên, việc này không liên quan gì nhiều đến chuyện cậu ta tự nhận mình không có quan hệ gì với loạt án lần này. Trần Tiến có hơi tự ti và yếu đuối, nhưng đang cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra, cho nên cậu ta muốn nói ra sự thật, rồi khi thấy người khác bất mãn thì lại mất đi can đảm. Lý Cường Thuộc lại chết vì sĩ diện, tự ti, nhát gan nhưng không chịu thừa nhận. Tôi cảm thấy cậu ta đang chột dạ. Quan Cẩm nhớ tới việc bắt gặp cậu ta đốt vàng mã, sự nghi ngờ lại tăng cao. Ôn Tĩnh Hàn nói, chột dạ chưa chắc đã là có tội, nhưng tôi tin rằng cậu ta nhất định giấu giếm điều gì đó. Phương Vũ Thiên lạnh lùng lý trí, là người có tố chất lãnh đạo nhất trong số họ. Thay vì bảo là tự tin, nên nói rằng cậu ta coi mình là trung tâm của mọi chuyện. Một khi đề cập đến lợi ích của bản thân, cậu ta sẽ dùng lý lẽ để bảo vệ. Lục Mẫn Mẫn có tố chất thần kinh kém, hay căng thẳng lại đa nghi. Đường Tử Du hầu như không nói câu nào, tôi nghĩ cô ấy thuộc dạng ngoài mềm trong cứng. Suốt cả quá trình, cô ấy không phải đang rối rắm không biết trả lời ra sao, mà là đang suy nghĩ để đưa ra quyết định. Lần đầu tiên mở miệng, cô ta đã hỏi cái chết của Cao Vân có liên quan đến các vụ án mạng khác không? Đây hẳn là tín hiệu cho thấy cô ta đã ra quyết định. Lục Vân Dương gõ tay lên bàn, nếu cô ta quyết giữ bí mật đến cùng, thì tốt nhất mọi người nên bỏ qua việc đào móc manh mối từ cô ta đi. May mắn là tôi cảm thấy cô ta đứng về phe chúng ta. Trần Kiều Vũ nói rất chắc chắn, trước đó, chúng ta không hề đề cập đến mối liên hệ giữa các vụ án. Cô ta hỏi vậy nghĩa là đang gợi ý cho chúng ta rằng các vụ án mạng có liên quan đến nhau. Đinh Đinh, tập trung chú ý đến cô ta nhiều hơn. Ôn Tĩnh Hàn dặn dò. Lục Vân Dương tiếp tục. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng đang nói dối, vì đủ các loại nguyên nhân. Khi hồi tưởng lại, ánh mắt họ thường nhìn lên trên, lúc trả lời câu hỏi ngữ điệu cũng tăng cao, hoặc là hỏi ngược lại, trong mắt hiện lên sự sao động, hay ra vẻ đúng lý hợp tình mà nhìn thẳng đối phương, tay không ngừng có động tác nhỏ. Bọn họ đều đang nói dối, hoặc giấu giếm điều gì đó. Trẻ con dạo này chẳng trung thực chút nào. Trần Kiều Vũ lắc đầu. Ôn Tĩnh Hàn giao việc. Ba người các cậu trở về tiếp tục điều tra, cố gắng đào sâu tìm hiểu tâm lý của họ. Việc này rất quan trọng. Cố Tương đi xác minh thời điểm Phương Vũ Thiên xin nghỉ phép. Lâm Bạch nhìn quanh quất, hỏi, sao không thấy Phi Ca đâu? Cậu ta còn đang ở bên khu Tây tra án, lát nữa Kiều Vũ cũng phải qua hỗ trợ. Quan Cẩm làm như vô tình hỏi, vụ án gì vậy? Đấu súng. Đầu năm nay đúng là lắm chuyện, chẳng để người ta yên gì cả. Hiếm lắm mới thấy Cố Tương cảm thán. Khi ngồi vào bàn ăn ở nhà chuẩn bị giải quyết bữa tối, Quan Cẩm nói với Lục Vân Dương, theo phân tích của anh, thì hình như Tần Tiếu bị tình nghi có khả năng cao nhất, tự tin lại phớt đời. Tôi đâu có nói vậy. Tôi cảm thấy cậu ta cư xử có phần càn rỡ nhưng có chừng mực. Không phải cậu ta. Dường như Lục Vân Dương cũng không chắc chắn. Quan Cẩm im lặng nhìn anh 5 giây, đột nhiên hiểu ra. Bảo sao tôi cứ thấy thằng nhóc kia liếc nhìn anh lúc rời đi, thì ra là nhìn chúng ai đó. Tay cầm cốc nước của Lục Vân Dương hơi run lên. Anh chậm rãi dùng khăn lau nước bị đổ ra tay. Cậu thấy thế nào? Quan Cẩm cẩn thận suy nghĩ một lát mới nói. Cảm thấy thật cầm thù. Cầm thù. Thầy giáo mà lại có tình cảm với học sinh của mình. Chậc chậc. Quan Cẩm cắn một miếng cá nướng. Quả là mặt người dạ thù. Lục Vân Dương không nói gì, nhìn hắn chằm chằm. Quan Cẩm bị nhìn mà gai cả người. Này, không phải... anh giận thật chứ. Được rồi, nói dễ nghe một chút thì mắt thẩm mỹ của anh cũng tạm được. Tần Tiếu mặt mũi không tồi đâu, chẳng quá hay tỏ ra quen thuộc quá thôi. Nhưng mà anh thích là chuyện của anh. Tỏ ra quen thuộc, cậu ta lôi kéo làm quen với cậu. Giọng Lục Vân Dương hơi trầm xuống. Yên tâm, cậu ta không phải loại tôi thích. Tôi không có tính uy hiếp gì với anh đâu. Quan Cẩm tùy tiện nói hai câu an ủi rồi tiếp tục gặm cá. Loại người bỗng dưng lôi kéo làm quen như vậy nên cách xa một chút. Thường thì họ tiếp cận đều có mục đích cả. Hừ, anh tưởng tôi là trẻ con chắc. Mà anh lật mặt cũng nhanh nhỉ. Mới vừa rồi còn khen người ta như bảo bối. Quan Cẩm thấy thương cảm cho Tần Tiếu. Bữa này Lục Vân Dương ăn cơm mà lòng bứt rứt không yên. Cứ tình hình này xem ra lúc trước anh lạc quan quá rồi. Trông chờ Quan Cẩm tự mình hiểu ra còn không bằng chờ hung thủ đi đầu thú. Khả năng đó còn cao hơn. Vẫn nên mạnh tay thôi. Đinh Đinh trở lại ký túc xá thì thấy Đường Tử Du đang nằm một mình trên giường. Tiểu Du, cậu không sao chứ? Đường Tử Du không nói gì. Đinh Đinh trèo lên cây thang ở đầu giường cô, nhìn vào trong. Tiểu Du, sao cậu lại khóc? Đường Tử Du sụt sịt cái mũi. Đinh Đinh, con người khi phạm tội thì không cách nào chuộc lại được. Đang yên đang lành, cậu nói bậy bạ gì đó. Đinh Đinh trèo hẳn lên ngồi ở một cái giường khác, nhìn Tử Du. Không có gì. Đinh Đinh đảo mắt vài vòng rồi nói, tớ thì lại nghĩ khác. Đường Tử Du dương mắt nhìn cô. Con người ai chẳng có sai lầm, nếu phạm phải mà không có cơ hội sửa chữa, hoặc sửa chữa mà không được ai chấp nhận, thì có lẽ trên thế giới này đã chẳng còn ai rồi. Ngay cả tội phạm còn có cơ hội được trở lại làm người lần nữa mà, nếu không thì xây nhà tù làm gì? Một mặt là trừng phạt, mặt khác là tạo cơ hội cho họ chuộc tội, chẳng qua cái giá phải trả hơi đắt thôi. Cho dù giết người cũng có thể chuộc tội, lấy mạng đổi mạng. Dẫu không thể làm người chết sống lại, nhưng cũng xem như một sự an ủi. Đường Tử Du hơi chấn động, chậm rãi ngồi dậy. Đinh Đinh tiếp tục nói, điều đáng sợ không phải phạm sai lầm, mà là sai nhưng không biết hối cải, làm sai thêm lần nữa, cuối cùng không có cách nào cứu vãn. Đó là điều đau khổ nhất. Đường Tử Du đột nhiên nắm lấy tay Đinh Đinh, cậu nói đúng. Không thể mắc thêm lỗi lầm nào nữa, nếu không sẽ có càng nhiều người bị tổn thương. Đinh Đinh không ngừng cố gắng khuyên bảo, Tiểu Du, rốt cuộc cậu có tâm sự gì? Tuy chúng ta quen biết không lâu, nhưng tớ thấy cậu là cô gái thoạt nhìn yếu đuối thật ra lại rất kiên cường, một khi đã quyết định sẽ dũng cảm tiến tới. Tớ bội phục cậu đấy, chắc hẳn cậu gặp phải phiền phức lớn lắm, nếu không đã chẳng thất thường như vậy. Nếu cậu đồng ý, tớ cam đoan sẽ là người lắng nghe tốt nhất cho cậu. Đường Tử Du không ngờ có người hiểu mình như vậy. Lập tức mở rộng tấm lòng. Đinh Đinh, cậu có muốn nghe tớ kể một câu chuyện không? Đinh Đinh chỉnh trọng gật đầu. Trong lòng thì trộm giơ tay chữ vi. Đại tiên, anh quả nhiên có thể nhìn thấu lòng người. Kiều Vũ tỷ, chị quả nhiên là lão làng giàu kinh nghiệm. Sáng sớm hôm sau, Trần Kiều Vũ đón tiếp một cô gái. Hai người ngồi trong phòng khách rất lâu. Tử Du, em là một người dũng cảm, đây chắc chắn là một lựa chọn chính xác. Trần Kiều Vũ vỗ vai cô. Chị cảnh sát, thật ra chúng em không giết người. Trong mắt Đường Tử Du vẫn còn đong đầy nước. Mặc dù mọi chuyện là do các em dựng lên, nhưng không phải cố ý làm tổn thương người khác. Hơn nữa, các em đã ngay lập tức gọi xe cứu thương. Dù các em có ở lại đó cũng không giúp được gì nhiều. Còn trách nhiệm, đó là chuyện từ nay về sau. Nhưng, em phải hứa với chị một việc. Tuyệt đối không được nói cho ai biết chuyện em tới cục cảnh sát. Việc này đã có chúng tôi ra mặt giải quyết. Tất cả là vì sự an toàn của em. Em hiểu chứ? Đường Tử Du gật đầu. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 11 mọi chuyện xảy ra mà không hề có dấu hiệu báo trước. Đường Tử Du theo 8 người khác đi đến tòa nhà thực nghiệm tối đen như mực và u ám cổ xưa, có phần do dự. Cô chỉ là tò mò nên mới gia nhập câu lạc bộ này, nhưng đi thám hiểm gì đó không phải sở thích của cô. Đàn anh, gan anh lớn thật đấy, bọn em thì chịu thôi. chúng em sẽ hành động theo cặp. Thành Kiều Kiều chào Văn Văn rồi đi cùng Vương Thiên Bằng đến phía đông tầng 1. Đường Tử Du nhanh chóng đuổi theo Phương Vũ Thiên trước đó có nói là đi góc đằng tây tầng 1. Cao Vân và Lý Cường thì lên tầng 2 góc đằng đông. Trần Tiến và Lục Mẫn Mẫn là phía tây tầng 2. Đường Tử Du đi theo Phương Vũ Thiên chụp một vài bức ảnh về các bức tượng điêu khắc. Trong bóng đêm nhá lên ánh đèn. Máy ảnh nhìn mà rợn người. Phương Vũ Thiên, chúng ta lên tầng 2 tìm bọn họ đi. Đường Tử Du dục. Phương Vũ Thiên chụp xong thì chạy lên tầng 2. Đường Tử Du nhớ lại lời mọi người nói lúc trước mà thấy lo lắng. Kiều Kiều à, cậu định làm vậy thật à? Không tốt lắm đâu, nhỡ dọa cô ấy sợ quá thì sao? Chơi đi, cô ấy cũng lớn gan mà, suốt ngày đòi gặp ma. Không sao đâu. Phương Vũ Thiên tỏ vẻ không hề gì. Đường Tử Du trộm lên tầng 2, đi tìm bọn Lục Mẫn Mẫn. Lúc này, Cao Vân đang hào hứng dùng đèn pin chiếu lên các tiêu bản trong phòng trưng bày. Lý Cường, cậu xem đây là con gì vậy? Trông như cỏ ấy. Không có ai trả lời. Lý Cường. Cao Vân dọi đèn khắp nơi mà không thấy bóng Lý Cường đâu. Cao Vân chạy ra ngoài phòng trưng bày. Hành lang cũng chẳng có ai. Lý Cường, cậu ở đâu? Đừng làm tớ sợ. Cao Vân đột nhiên thấy hơi sợ. Cô nắm chặt đèn pin vội vàng chạy dọc hành lang, hướng về phía cầu thang. Đột nhiên, có một bóng người nhoáng qua. Ai? Ai ở đó? Là cậu à Lý Cường? Cao Vân vừa sợ vừa nghi hoặc đi qua đó. Cô dọi đèn lên cầu thang, nhưng chẳng có ai cả. Cao Vân run rẩy bắt đầu lùi lại đằng sau. Bỗng nhiên, cô cảm thấy có ai đó đứng sau mình, vì thế vội vàng quay đầu lại nhìn. Ngay trước mắt cô là một cái đầu lâu trắng xám hơi lộ ra ngoài áo choàng đen thui, trong hốc mắt trống rỗng như có gì đó đang nhìn cô chằm chằm. Cao Vân cảm thấy đầu mình ong ong, âm thanh nghe lại trong cổ họng không cách nào thoát ra được. Cô lùi lại mấy bước theo bản năng. Con quỷ kia giơ tay lên bước đến hai bước, như muốn bắt lấy cô. Cao Vân gần như mềm rũ cả người, vội vàng chống tường quay đầu bỏ chạy. Đừng, con quỷ kia dường như nói gì đó, nhưng tất cả đã quá muộn. À, Cao Vân hoảng loạn nên bước hụt, cả người ngã lăn xuống cầu thang. Con quỷ lột mặt nạ ra, để lộ gương mặt hoảng sợ của Thành Kiều Kiều. Cao Vân, Đường Tử Du là người đầu tiên lao ra khỏi phòng học, chạy xuống cầu thang. Những người khác bấy giờ mới sực tỉnh, cũng lao xuống theo. Đầu cậu ấy chảy máu. Lục Mẫn Mẫn sợ tới mức chỉ thều thào được vài từ. Đường Tử Du tháo khăn quàng cổ ra, chặn lại vết thương đang chảy máu không ngừng của Cao Vân, mau gọi xe cứu thương. Nhanh lên, không thể dùng di động của chúng ta gọi. Phương Vũ Thiên ngăn lại mấy người đang định gọi điện. Tại sao? Thành Kiều Kiều hỏi. Số di động của chúng ta sẽ bị ghi lại. Cao Vân bị ngã là do trò đùa dai của Thành Kiều Kiều. Chúng ta cũng không thoát được tội liên đới. Thử nghĩ xem hậu quả sẽ thế nào. Bị phạt hay là đuổi học. Vậy cậu ấy làm sao bây giờ? Đường Tử Du nóng nảy. Cậu đừng vội. Gần đây có một buồng điện thoại công cộng. Trần Tiến, trong ví cậu có thẻ điện thoại đúng không? Cậu ra ngoài gọi xe cứu thương đi. Trần Tiến chết lặng nãy giờ lúc này mới phản ứng lại. Vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Còn chúng ta thì sao? Vẫn ở lại đây à? Thành Kiều Kiều hỏi. Cậu có ý gì? Lý Cường gắt lên. Tất cả là tại cậu. Ai bảo cứ thích do cậu ấy. Giờ xảy ra chuyện rồi đấy. Sắc mặt Thành Kiều Kiều lúc này cũng rất khó coi. Tôi làm sao biết được chuyện lại thành ra thế này? Chẳng phải mấy cậu cũng tán thành sao? Vừa rồi tôi đã định ngăn cậu ấy rồi. Ai ngờ cậu ấy lại nhanh như thế. Dù gì cũng là chúng ta lén lút hành động. Văn Văn mà biết thì sẽ không im lặng đâu. Quan hệ của anh ta với Cao Vân khá tốt mà. Vương Thiên Bằng gấp đến độ xoay mòng mòng. Đừng nóng vội. Đến bây giờ Văn Văn còn chưa xuất hiện chứng tỏ anh ta không nghe thấy tiếng động gì. Chắc anh ta đang ở phòng lịch sử góc trong cùng khu Tây tầng 3. Lát nữa chúng ta sẽ đến cầu thang góc đằng Tây. Tạo tiếng động ra, rồi nói là nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, Cao Vân thì đã về trước. Sau đó, chúng ta giả vờ như sợ quá nên muốn về, cùng anh ta rời đi từ cầu thang phía tây. Phương Vũ Thiên bình tĩnh chỉ đạo, chẳng lẽ cứ để Cao Vân một mình ở chỗ này? Đường Tử Du nhìn Cao Vân đã hôn mê bất tỉnh, chợt thấy lòng mình nặng trĩu. Phương Vũ Thiên phản đối, chúng ta đã gọi xe cứu thương rồi, đứng ở đây thì có ích gì? Ai biết sơ cứu sao? Chúng ta mau đi thôi. Vương Thiên Bằng đã chạy trước lên tầng trên. Lúc này, Trần Tiến thở hồng hộc chạy về, 120 nói, họ sẽ tới ngay. Phương Vũ Thiên kéo Đường Tử Du dậy, nói lại một lần với Trần Tiến, di động của Cao Vân đây. Thành Kiều Kiều nhét áo choàng và đạo cụ vào ba lô, nhặt cái điện thoại suýt thì dẫm phải lên. Đúng rồi, chúng ta dùng nó nhắn tin cho Văn Văn, giả mạo Cao Vân nói là thấy không thoải mái nên về trước. Như thế chúng ta có thể làm như không thấy cô ấy đi về. Cứ làm như thế đi. Lý Cường gật đầu đồng ý. Nhưng đến ngày mai Văn Văn sẽ biết có người gặp chuyện không may ở đây. Trần Tiến như vừa tỉnh lại từ cơn hoảng loạn. Phương Vũ Thiên nói, không sao, chỉ cần anh ta không biết trò đùa dai lần này, tôi tin chắc có thể thuyết phục. Anh ta giữ im lặng. Ngày thứ ba, ngoài Văn Văn, tất cả mọi người đều trộm tụ họp với nhau. Cao Vân đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm chưa? Lục Mẫn Mẫn vẫn còn sợ. Trần Tiến đã âm thầm hỏi thăm giáo viên, nói, nghe bảo vẫn còn đang hôn mê. Phương Vũ Thiên nói, nghe đây, Văn Văn đồng ý với tôi là sẽ không đề cập tới sự việc tối hôm đó rồi. Chuyện đến nước này, chúng ta đã bị buộc ngồi chung một con thuyền. Mọi người nhất định phải nhớ kỹ, không được nói bất kỳ điều gì cho đến khi xác định chuyện này sẽ không được nhắc tới nữa. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, đúng là tai bay vạ gió. Nghe như thể Thành Kiều Kiều và Vương Thiên Bằng chết là do bị ông trời trừng phạt. Lục Vân Dương cảm thán, Ôn Tĩnh Hàn thở dài, chỉ sợ có người thay trời hành đạo thôi. Tất cả bọn họ đều góp phần hại Cao Vân, chỉ riêng Văn Văn không biết gì lại đi du học nước ngoài. Trần Kiều Vũ nói, Quan Cẩm ngồi bên cạnh bổ sung thêm, còn cả Tần Tiếu tuy không tham dự nhưng biết rõ nội tình. Tần Tiếu cũng có khả năng. Cố Tương phân tích, Văn Văn cũng có khả năng. Cậu ta ở nước ngoài, nhưng có thể sai khiến kẻ khác giết người. Lục Vân Dương hỏi, anh cho rằng thủ phạm có đồng lõa, hoặc là có ai đó đã khống chế hắn trả thù thay. Đúng vậy, nhưng thủ phạm cũng muốn báo thù cho Cao Vân. Giống Phương Vũ Thiên, hắn lạnh lùng, lý trí, và rất khôn ngoan. Ôn Tĩnh Hàn lắc đầu, nếu Văn Văn đủ khả năng như thế thì hoàn toàn có thể ép buộc hoặc điều khiển người nào đó làm theo ý mình. Vân Dương, anh thấy sao? Điều này có khả năng xảy ra. Nhưng, nó yêu cầu người chủ mưu phải có nhân cách chủ đạo và một chút kỹ xảo khống chế tâm lý người khác. Còn tòng phạm thì phải có nhân cách phụ thuộc là yếu đuối hoặc nhát gan. Xét trên phương diện đó, Trần Tiến, Lý Cường và Lục Mẫn Mẫn đều có khả năng bị khống chế. Tuy nhiên, đây chỉ là nhận xét về mặt tính cách mà thôi, không thể coi là căn cứ xác thực. Đinh Đinh vẫn luôn ngồi nghe đột nhiên hỏi, vậy có phải có thể loại trừ Đường Tử Du không? Nói không chừng lại là vừa ăn cướp vừa la làng. Trần Kiều Vũ nhếch môi, em gái à, đừng có ngây thơ như vậy, loại tội phạm ra vẻ đường hoàng chỉ đây gặp nhiều rồi. Nói một hồi, cuối cùng tất cả đều có khả năng xảy ra. Lâm Bạch lại nhụt chí, trở về phòng trọ trong trường, Quan Cẩm ngồi một chỗ ngẩn người. Đang nghĩ gì thế? Lục Vân Dương đưa cho hắn cốc nước. Quan Cẩm nhận lấy, không nói gì, uống một ngụm rồi lại cầm cốc nước ngẩn người tiếp. Lục Vân Dương nhìn cánh môi ướt át đỏ hồng của hắn, mắt bỗng tối đi rất nhiều. Đã thế thì, chọn ngày không bằng gặp dịp. Anh quyết đoán lấy cái cốc ra khỏi tay Quan Cẩm, đặt trên bàn, kéo người cậu về phía mình. Này, anh làm cái. Quan Cẩm còn chưa kịp biểu đạt bất mãn thì đã bị một đôi môi ấm áp khác chặn lời. Lục Vân Dương vừa lòng xâm chiếm lấy đôi môi mềm mại của Quan Cẩm, mạnh mẽ mà không mất đi sự dịu dàng, đầu lưỡi len lỏi qua khớp hàm đã thất thủ. Quan Cẩm triệt để ngây dại, muốn phản kháng mấy lần mà không có hiệu quả, sững sờ ngồi đó mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Đến khi đầu lưỡi Lục Vân Dương luồn vào trong miệng, hắn mới tỉnh táo lại. Lục Vân Dương ngược lại rất cơ trí, trước khi nắm đấm của Quan Cẩm lao đến đã lưu luyến rút khỏi trận địa, nhanh chóng lùi ra ngoài phạm vi tấn công. Tiểu Cẩm thật là ngây ngô nha. Lục Vân Dương liếm môi như thể vẫn còn thèm thuồng. Phắc, trong đầu Quan Cẩm lúc này đang có một đàn thảo nê mã chạy rầm rập như điên. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12 Lục Vân Dương. Chết tiệt, anh dám đùa bỡn tôi. Quan Cẩm phẫn hận lau miệng, đứng phắt dậy, trong mắt là sát ý điên cuồng. Lục Vân Dương hiển nhiên không vui lắm với phản ứng của hắn, lắc đầu bất đắc dĩ. Tiểu Cẩm, cậu làm tôi đau lòng quá. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghiêm túc như thế. Nghiêm túc? Tôi không biết tại sao lại như vậy, nhưng tôi vẫn vui vẻ tiếp nhận nó. Dù rằng chưa bao giờ nghĩ mình lại lọt vào vòng vây sớm như thế, nhưng nếu đối tượng là cậu thì tôi cam tâm tình nguyện. Lần đầu tiên Quan Cẩm cảm thấy tiếng mẹ đẻ lại khó hiểu như thế, càng lúc càng nóng nảy. Mẹ kiếp, anh nói tiếng người cho tôi. Tôi thích em. Lúc này đây, tôi vô cùng nghiêm túc và thành khẩn mong em đón nhận tình cảm của tôi. Hà. Bầu không khí căng thẳng gay cấn bỗng chốc bị thay thế bằng sự ngọt ngào. Quan Cẩm không thể phản ứng lại được, hoài nghi không biết có phải mình lại xuyên qua không. Lục Vân Dương thu lại giọng điệu trêu chọc, nói một cách nghiêm túc. Quan Cẩm, đừng bảo với tôi rằng em chưa từng cảm nhận được tình cảm tôi dành cho em. Quan Cẩm trước mắt mấy cái, không nhận ra. Em thân cận với tôi hơn người khác rất nhiều, thích ăn cơm tôi nấu, hay nói chuyện với tôi, thậm chí còn ngủ chung một giường. Hôm nay đầu óc anh bị chập mạch rồi. Quan Cẩm thật sự không thể nghe nổi nữa, bỏ lại một câu như thế rồi vọt vào phòng ngủ nhanh như gió cuốn, còn khóa cửa lại. Tên Lục Vân Dương kia không ngờ lại động dục với mình. Phắc, mới chỉ một phút thẫn thờ mà đã bị tên nhã nhặn bại hoại chết tiệt đó che mắt. Giờ ngẫm lại, tất cả những việc hắn làm từ trước tới giờ đều được mưu tính kỹ càng, phạm tội có tổ chức. Nhưng mà, rốt cuộc mình có điểm nào hấp dẫn đàn ông chứ? Quan Cẩm vọt vào phòng vệ sinh tự ngắm mình trong gương, vẫn cảm thấy gương mặt này thật bình thường, chẳng có gì khác lạ. Cơ bản là không có tính cạnh tranh. Tại sao trong mắt Lục Vân Dương lại thành xuất chúng hả trời? Dối dám cả nửa ngày, Quan Cẩm lại thấy hơi đắc chí. Hừ, xem ra sức hấp dẫn từ nhân cách của ta vẫn rất mãnh liệt. Ngay cả cái tên lòng dạ đen tối như Lục Vân Dương cũng không cưỡng lại được. Ngẫm lại thật là sảng khoái. Đáng tiếc, anh ta không phải loại mình thích. Vóc người cao to có đẻ cũng chẳng thoải mái. Từ từ. Không phải, anh ta định đè mình chứ. Số đào hoa bỗng trở thành nguy cơ hoa cúc thất thủ. Quan Cẩm vô cùng hối hận vì đã không lắp thêm mấy cái cột thu lôi trên nóc nhà, để bây giờ bị sét đánh ầm ầm thế này. Củng cố tâm lý hồi lâu, xác định mình sẽ không xúc động mà hành hung giết người. Bấy giờ Quan Cẩm mới mở cửa, quyết định ngồi xuống nói chuyện hòa bình với anh. Quan Cẩm mở cửa, đứng khoanh tay cạnh đó. Lục Vân Dương vẫn ngồi trên sofa, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên. Em khát à? Vừa nãy em chưa kịp uống, anh đun lại rồi, vẫn còn ấm đấy. Quan Cẩm dùng rằng đi qua đó, ngồi xuống, uống một ngụm. Tôi hỏi này, anh thích tôi ở điểm gì? Lục Vân Dương cẩn thận suy nghĩ rồi nói. Thông minh, điềm tĩnh, ngây thơ, thiện lương, không được tự nhiên, đáng yêu. Dừng. Cái anh nói không phải tôi. Tôi ngoan độc, nóng tính, âm hiểm, phức tạp. Những điều anh nói đó tôi không có, trừ thông minh ra. Quan Cẩm nghĩ Lục Vân Dương chỉ thuận miệng nói lung tung. Thật ra thích là thích thôi. Em thích màu vàng kem, không thích màu hồng. Em có nói được lý do tại sao không? Bởi vì màu hồng quá chói, màu vàng kem dịu hơn. Vậy tại sao em không thích màu chói mà lại thích màu dịu? Không nhất thiết cứ phải miệt mài truy đuổi những điều đó, cứ tin tưởng vào phán đoán của bản thân là tốt rồi. Làm sao anh biết tôi thích màu vàng kem, không thích màu hồng? Thôi, hiện tại tôi chỉ muốn nói rõ với anh là chúng ta không hợp nhau. tôi thích tự do tự tại, không thích trói buộc, sẽ không ở nhà sống qua ngày, càng không có chuyện nhân nhượng người khác. Hơn nữa, tính tình tôi táo bạo, khả năng còn có khuynh hướng bạo lực. Quan Cẩm không tiếc bôi đen bản thân. Tôi sẽ không trói buộc em có thể làm bất cứ việc gì mình muốn. Tôi cũng không cần em phải nhân nhượng, tôi sẽ khoan dung mọi chuyện em làm. Trên thực tế, tôi thích tất cả ở em, bao gồm khuyết điểm. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ rằng chúng ta sẽ trở thành loại quan hệ đó. Như bây giờ không tốt sao? Làm cộng sự hoặc bạn bè, không quá phức tạp. Quan Cẩm cảm thấy đời này mình chưa bao giờ tận tình khuyên bảo ai như thế. Tony mà nghe được chắc sởn da gà mất. Tôi cảm thấy làm người yêu sẽ càng tốt hơn. Quả nhiên mình không hợp làm anh trai tri âm. Quan Cẩm cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn. Chết tiệt, anh cứ phải ép tôi nói ra mới được à. Lục Vân Dương, anh không hợp khẩu vị của tôi. Tôi chưa bao giờ ăn thứ gì không hợp khẩu vị của mình. Không sao, em hợp khẩu vị của tôi là được rồi. Dù gì cũng là tôi ăn em. Cuối cùng, đàm phán thất bại, kết thúc bằng việc Lục Vân Dương bị bỏ lại ngoài phòng khách ngủ sâu phơ. Lâm Bạch vừa sửa máy tính cho Quan Cẩm vừa hỏi, Quan Cẩm, hôm qua cậu không ngủ à? Sao ngáp liên tục thế? Đừng có nhắc đến ngày hôm qua với tôi. Đó là ác mộng lớn nhất đời hắn. Được rồi, đã xong. Lâm Bạch đóng máy tính lại. Quan Cẩm nhìn đám người líu díu với nhau trên sân khấu cách đó không xa. Buồn bực hỏi, sao cậu lại chạy đến đây? Hôm qua có đàn anh thuộc câu lạc bộ kịch ở phòng đối diện nhờ tôi sửa máy tính giúp. Anh ấy bảo file PowerPoint bối cảnh câu lạc bộ họ dùng để luyện tập xảy ra vấn đề, nhờ tôi đến xem giúp. Câu lạc bộ kịch. Trong đầu Quan Cẩm chợt lóe lên một tia sáng. Trước khi chết Vương Thiên Bằng cũng tham gia câu lạc bộ kịch đúng không? Đúng vậy, cậu ta làm việc cho đoàn kịch. Tôi cũng định nhân cơ hội này hỏi thăm một chút. Đột nhiên có giọng nữ hét toáng lên trên sân khấu. Tiếp đó có người cười cô, đây là rắn giả, chỉ là đạo cụ mô phỏng thôi mà. Đạo cụ mô phỏng. Quan Cẩm kéo tay Lâm Bạch, đàn anh mà cậu quen biết đâu. Lâm Bạch chỉ vào nam sinh đang đi về phía họ. Nam sinh chào Lâm Bạch. Tiểu Lâm, cảm ơn em. Anh khách khí quá. Tôi có thể hỏi anh một câu được không? Trong số các đạo cụ có trang phục biểu diễn không? Quan Cẩm hỏi. Nam sinh ngẩn ra, có chứ, rất nhiều. Thế có áo choàng hay mặt nạ dùng trong lễ Halloween không? Cái đó, hình như là có, nhưng đều được mua từ năm ngoái. Sau đó đã xử lý rồi. Sau khi nam sinh rời đi, Lâm Bạch hỏi. Cậu nghi ngờ bộ trang phục dùng để dọa Cao Vân là do Vương Thiên Bằng chuẩn bị. Quan Cẩm gật đầu, Đường Tử Du không tham gia bàn bạc kế hoạch cụ thể nên không biết. Nhưng nếu Vương Thiên Bằng và Thành Kiều Kiều đã phối hợp nhau hành động thì khả năng cậu ta lợi dụng chức vụ để cung cấp đạo cụ là rất cao. Nạn nhân đầu tiên là Thành Kiều Kiều, cô ta là người khởi xướng mọi chuyện. Người thứ hai là Vương Thiên Bằng cung cấp đạo cụ. Hai người bọn họ là chủ mưu của trò đùa dai. Hung thủ hiểu khá rõ chi tiết chuyện này. Hắn đã có mặt tại hiện trường hay là nghe người khác nói? Quan Cẩm đột nhiên hỏi. Phải rồi, bạn cùng phòng với Vương Thiên Bằng có số điện thoại của cậu không? Có. Cậu hỏi để làm gì? Quan Cẩm lôi điện thoại ra gọi. Chào cậu, tôi là cảnh sát của tổ chuyên án trực thuộc Tổng cục Cảnh sát. Cậu từng ở cùng với Vương Thiên Bằng trước khi cậu ta gặp chuyện không may nên tôi có một vài vấn đề muốn hỏi. Người ở đầu dây bên kia dường như bị dọa, ngây ra không biết nói gì. Tôi chỉ hỏi cậu một chuyện thôi. Cậu có biết Vương Thiên Bằng sợ nhất cái gì không? Quan Cẩm cúp điện thoại, lại nói thêm một câu để đánh lạc hướng. Cái gì? Không động đậy. Được rồi, cảm ơn cậu. Cuối cùng, Lâm Bạch chả hiểu ra làm sao bị hắn kéo đến tòa nhà thực nghiệm. Bây giờ là buổi sáng, chưa đến giờ vào học, trong tòa nhà không có một bóng người. Quan Cẩm nhìn trái nhìn phải, lấy chìa khóa Ôn Tĩnh Hàn đưa cho mình ra để mở cửa, lẻn vào trong. Này, cậu muốn tìm cái gì thế? Lâm Bạch cẩn thận nhìn khắp mọi nơi. A, Lâm Bạch nhảy dựng lên, ở đâu? Tôi bảo là tôi muốn tìm con gián. Cậu tìm cái thứ kinh tởm đó để làm gì? Lâm Bạch vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích. Quan Cẩm đẩy các thùng các tông trên mặt đất ra, cúi người xuống dùng khăn tay nhặt lên cái gì đó. Hắn xoay người đứng dậy, cầm thứ đó cua qua cua lại. Mẹ, thứ buồn nôn đó mà cậu lại dùng tay cầm. Này này, đừng có lại gần tôi, cậu mà qua đây tôi chết cho cậu xem. À, Lâm Bạch ôm cửa gào toáng lên. Đây là đồ giả. Hả, nó chỉ là một con rắn giả thôi, đồ chơi mô phỏng ấy mà. Lâm Bạch cẩn thận nhìn thứ đó, trông cũng sợ lắm. Cậu bỏ nó xa ra một chút đi. Mà ai thất đức thế, lại bỏ thứ đó ở trong này. Đúng rồi, chắc là đạo cụ của phòng thí nghiệm sinh vật. Đây không phải tiêu bản của phòng sinh vật, mà là một món đồ chơi làm bằng plastic. À, tôi nhớ ra rồi. Ngoài cửa đông của trường có cửa hàng sáng kiến chuyên bán những món đồ chơi mô phỏng động vật. Mấy hôm trước đám con trai lớp tôi nói là phải ra đó mua một con chuột về dọa các nữ sinh. Lâm Bạch nói, tôi vừa hỏi rồi, Vương Thiên Bằng giống cậu, cũng rất sợ rán. Hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy, cậu ta đều phản ứng rất kịch liệt. Nói vậy tức là, đúng thế, quả là một màn dàn dựng tinh vi và đòi hỏi cả may mắn.